tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 203. Hết hy vọng. Góc truyện audio.com. Editor: Una. Mẹ con cầu xin người. Hạ Nhược Tâm vội vàng tiến lên, đôi tay ôm chặt lấy hai chân Thẩm Ý Quân. Mẹ, cô khóc cầu xin, cho dù con tội lỗi tày trời, nhưng đứa nhỏ cũng không có làm sai mà. Con bé mới 3 tuổi, con bé cái gì cũng không biết, nó là cháu ngoại của người mà con bé rất đáng yêu. Cầu xin mẹ, cầu xin người cứu con bé, coi như là người thương hại con bé có được không, chỉ cần người chịu cứu con bé, mẹ đối với con thế nào cũng được, muốn con chết cũng được, chỉ cần mẹ có thể cứu con gái của con là được. Hạ Nhược Tâm gắt gao nắm lấy chân của Thẩm Ý Quân, càng không dám buông, nếu buông ra, có khả năng cô sẽ đánh mất tiểu vũ điềm của cô. Trên mặt Thẩm Ý Quân hiện lên một tia do dự, cô nhắm chặt hai mắt lại, chỉ là trong mắt lại hiện lên bóng dáng của Hạ Dĩ Hiên. 4 năm này Hạ Minh Chính buồn bực không vui, còn có cả sự áy náy của bà, đều là do cô tạo thành, đều là Đô Hạ Nhược Tâm tạo thành. Cô hủy hoại Hạ gia, hủy hoại Hạ Minh Chính, cũng là hủy hoại bà. Đây là báo ứng, Hạ Nhược Tâm, đây tất cả đều là nghiệt mà cô gây ra. Bà Hạ quyết tâm, dùng sức kéo chân mình, Hạ Nhược Tâm bất đắc dĩ ôm thật chặt, khiến bà không thể di chuyển dù một bước. Mẹ con cầu xin ngươi. Hạ Nhược Tâm quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt trên người toàn bộ đều là bùn đất, cả người chật vật bất kham, liền cho dù tay trái của cô không có một chút sức lực nhưng cô vẫn gắt gao ôm lấy hai chân của Hạ Ý Quân, một chút cũng không thể buông, không thể. Con cầu xin người, hãy cứu con bé, cứu lấy con gái của con, được không? Bây giờ chỉ có một mình con bé ở trong bệnh viện, không có người chiếu cố nó, cũng không có ai thương con bé từ nhỏ đã theo con chịu khổ, đã đủ đáng thương rồi, mẹ con xin mẹ con sẽ làm trâu làm ngựa cho mẹ, cầu xin mẹ. Sắc mặt Thẩm Ý Quân càng thêm khó coi, trong lòng cũng có một loại cảm giác bất kham, ngay cả chạm vào cô bà cũng không muốn. Người tới, đem kẻ điên này ra ngoài cho tôi. Bà hướng về phía bên trong lớn tiếng gào thét, không thể chịu đựng được Hạ Nhược Tâm như vậy, càng không thể chịu được chính mình. Từ trong nhà xuất hiện hai người phụ nữ to lớn, lôi đi, nhanh lôi đi đi, đúng là đồ điên. Bà không còn cách nào khác ngoài la lên, bây giờ trong mắt bà, Hạ Nhược Tâm chính là kẻ điên, chính là một kẻ điên không quen biết. Mẹ oanh một tiếng sấm, che lấp hết tất cả âm thanh của cô. Thẩm Ý Quân tựa như đang trốn tránh cái gì đó, chạy vào bên trong Hạ gia, phịch một tiếng, cửa đóng lại. Mà Hạ Nhược Tâm bị ném ở cửa, bọn họ làm đau tay trái của cô, mà nàng tay phải của cô vẫn cứ duỗi ra tựa như muốn bắt giữ lấy cái gì đó. Tựa như 4 năm trước vậy, khi cô đi tìm bà ấy, nhưng điều cô nhận được chỉ là sự cự tuyệt xa xăm vạn dặm của bà ấy. Từng hạt mưa rơi xuống như đao chặt đứt mối quan hệ của bọn họ, rơi lên người cô, trên mặt cô trời càng lúc càng u ám. Vì sao người lại tàn nhẫn như vậy, con bé là cháu ngoại của người kia mà, vì sao con đã cầu xin người đến vậy, người đều thờ ơ, tại sao người vẫn không chịu xem con là con gái. Đây là mẹ của cô, mẹ ruột, ha ha, mẹ ruột của cô. Cô giãy giụa đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm căn nhà xa hoa trước mặt, bà nói bà không muốn có đứa con gái như tôi, nhưng mà, bà biết không? Tôi cũng không có người mẹ như bà. A, cô cười, nước mắt tuôn theo làn mưa, bà hận tôi, mà tôi cũng hận bà. Mưa không ngừng rơi xuống, Hạ Nhược Tâm từ trên, góc truyện audio.com, mặt đất bò lên, cô vươn tay lau nước mưa trên mặt, cũng không biết là do mưa hay nước mắt, là nhòe đi đôi mắt của cô. Cách chương.